Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Im ỉm, có lẽ họ đã hiểu lầm anh sâu sắc. Nhưng ở bên trong nhà, Tiết Cương hỏi vợ: "Nè, em định làm tới thiệt sao? Nhưng mà anh thấy cậu ấy không phải cái loại người như vậy đâu. Hôm trước em nói đến đây để lấy lòng người ta, làm anh phải đi xa gần chết. Hôm nay em lại đổi ý. Thật sự sống với cùng em 10 năm mà bây giờ anh mới nhận ra anh chẳng hiểu gì về em cả. Không biết em đang nghĩ gì trong đầu nữa." Hồ Ngọc nhếch mép cười. Cô ta vừa sơn móng tay vừa nói: "Lát nữa sẽ gửi đơn kiện. Hình chụp em nhờ bên người rửa ra để làm bằng chứng. Nếu mà anh muốn thành công và ngẩng cao đầu thì anh phải đạp lên đối thủ của mình mà chiến đấu. Anh chỉ cần chờ tin của em thôi. Mọi chuyện cứ để cho em giải quyết cho." Mạc Quân hôm nay họp hành cả buổi sáng. Vừa bước ra khỏi phòng họp thì thư ký đưa cho anh một phong thư. Cầm nó trên tay, anh bước vào trong văn phòng. Vừa ngồi xuống, anh vội mở ra xem, thì ra là giấy mời lên sở cảnh sát để giải quyết đơn kiện với Hồ Ngọc. Cuối cùng thì cô ta cũng làm thật, kiện anh với tội ấu dâm con nít. Mạc Quân bực mình dò nát tờ giấy kia. Anh rút điện thoại ra gọi cho Tiết Cương, nhưng anh ta không nghe máy. Anh đổi số gọi cho Hồ Ngọc. Sau 3 cuộc gọi nhỡ, đến lần thứ 4 thì cô ta mới chịu nghe máy. Đầu dây bên kia vừa alo, Mạc Quân liền lên tiếng: "Hồ Ngọc, cô làm chuyện này thật sao? Cô thử nghĩ Mạc xem. Chúng ta hai gia đình thân thiết như vậy, con bé cũng như con tôi, tôi rất là quý nó. Sao tôi lại làm ra cái chuyện bệnh hoạn như vậy được chứ?" "Nếu anh muốn tôi rút đơn kiện cũng được. Anh vẫn là một kiến trúc sư tài năng. Nhưng mà nếu anh không chấp nhận được cái thỏa thuận tôi sắp đưa ra đây thì anh sẽ mất tất cả." Mạc Quân đi tới đi lui trong phòng. Anh chưa nghĩ ra cách giải quyết, cho nên đành hỏi lại cô ta: "Cô muốn cái gì á thì cứ nói thẳng ra đi. Qua chuyện này tôi đã hiểu ai là bạn, ai là thù rồi." Cô ta phá lên cười rồi nói tiếp: "Anh nhận ra thì quá muộn rồi. Tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Ngay ngày mai, anh phải sang tên ngôi nhà cổ mà gia đình anh đang ở, sang tên cho vợ chồng tôi sở hữu. Đó là cái giá mà anh phải trả khi anh gây ra tội với con gái tôi." Mạc Quân nghe xong thì như chết lặng. Anh không thể nào tin vào tai của mình được nữa. Nhưng điều mà anh vừa nghe được, nó quá là vô lý. Đây đúng là một cái bẫy đã có chủ ý từ trước, và anh vô tình vướng vào trong đó. Hồ Ngọc liên tục ép anh phải làm theo lời cô ta. Nếu không, cô ta sẽ kiện anh đến cùng. Anh biết rõ trong vụ này anh hoàn toàn vô tội, nhưng dư luận sẽ không để cho anh yên. Khi mà cô ta chỉ cần bỏ thời gian diễn kịch, rơi vài giọt nước mắt thì sẽ nhận được sự đồng cảm của dư luận. Mạc Quân khép chặt đôi mắt, nghiến răng thở dài. Anh trả lời Hồ Ngọc: "Được thôi, nhưng mà tối nay chúng ta nói chuyện ở nhà. Việc này không thể nói qua loa qua điện thoại được đâu." "Ok, tôi cũng muốn nó nhanh chóng kết thúc nè." Mạc Quân cúp điện thoại, anh ngồi phạch xuống ghế. Trong thâm tâm của anh vẫn không muốn giao ngôi nhà đó cho vợ chồng Hồ Ngọc, tại vì thật sự nó đang gặp vấn đề rất lớn. Một vấn đề là phải đối đầu với tâm linh. Nhưng liệu nói ra thì vợ chồng Hồ Ngọc có tin hay không mới là điều khó nói. Bởi những người chưa bao giờ gặp và nhìn thấy thì sẽ không hiểu hết được sự hiểm nguy mà nó đem lại. Trưa nay, anh hẹn Lưu Ly đi ăn trưa bên ngoài. Anh muốn bàn với vợ mình rồi mới đưa ra quyết định. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Búp Bê Khát Máu, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai lúc 20 giờ với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.